Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 755, biểu diễn bắt đầu rồi. Một lần nữa mở bóng sau khi Barcelona tăng mạnh tấn công. Trước rất nhiều người đều nói Barcelona không am hiểu đánh ngược gió bóng. Này kỳ thực là một cái ảo giác, bởi vì ở rất nhiều lúc Barcelona rất khó đụng tới ngược gió bóng. Mạnh mẽ giữa sân truyền khống năng lực, để bọn họ ở thi đấu bên trong, đều là rất dễ dàng ba búa hai lưỡi búa là có thể ung dung giết chết đối thủ. Mặc dù là cường đại như Mourinho Real Madrid, cũng ở Nou Camp bị cắt rau gọt dưa như thế chọc vào năm đao. Huống hồ là đừng đội bóng. Từ xác suất học tới nói, bất kỳ một nhánh đội bóng đối mặt lạc hậu cục diện thực hiện nghịch chuyển độ khả thi đều rất nhỏ. Cũng không phải là độc nhất Barcelona không am hiểu nghịch chuyển. Kỳ thực, một khi rơi vào bị động cục diện, Barcelona bắt đầu điên cuồng phản công. Cục diện cũng là rất đáng sợ, rất khủng bố. Inter Milan lúc này liền chịu đựng áp lực cực lớn. Dâng trào áp lực, lại như là giống như núi sóng lớn trước mặt đè xuống. Xanh đen các cầu thủ thậm chí ngay cả lấy hơi thời gian đều không có. Theo đối thủ điều hành cùng tiết tấu, từng cái mệt mỏi. Cánh trái Will Thiên Vương, Gareth Bale, Brazil Maton, Daniel Alves liều đốm lửa tung tóe. Hai người đều là thể lực vô hạn cuồng nhân, công thủ tương đồng xuất sắc, có thể nói kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài, liều đốm lửa tung tóe. Mà bên phải đường, cứ việc Abaido xưa này đều nói không phải lấy kiến tạo nổi danh hậu vệ cánh. Thế nhưng Iniesta cùng David Villa liên hợp áp chế, cũng cho Chile Cela, Sanchez cùng Douglas Mai công áp lực cực lớn. Đối với Inter Milan tới nói, cục diện có chút rơi vào nan giải cảnh khốn khó. Tuy rằng ở trải qua 30 mấy phút lâm thời rèn luyện, kéo nót Á cùng Santon tổ hợp ổn định rất nhiều. Thế nhưng trung lộ phòng thủ, vẫn như cũ vẫn là Inter Milan tối vất vả bộ phận. Bởi vì Barcelona mạnh nhất địa phương, đúng là bọn họ trung lộ thẩm thấu. Messi cùng Xavi hai người này từng người vị trí hàng đầu cấp cao thủ tồn tại. Để phía trên thế giới này có rất ít đội bóng, có thể ở 90 phút thời gian trong, ở trung lộ duy trì đối với hai người kia vừa khớp phòng thủ. Phút thứ 43, Xavi cầm bóng, máy thở lợi dụng hộ bóng công phu, gánh vác Cambiaso bức cướp. Hắn dương mắt quan sát một chút đội hữu chạy chỗ, mũi chân khẽ hất, đưa ra một lần cao đường vòng cung tâng bóng qua người. Santon điểm thứ nhất không có tranh đẩy đến, may mà sau điểm kéo nót Á thân hình cao lớn, phản ứng cũng không chậm, đem bóng đá đội lên đi ra. Thế nhưng, bóng đá lại rơi xuống Xavi dưới chân, máy thở vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt phát lạnh, cổ chân nhẹ nhàng run run. Thuận thế lại sẽ bóng đá muốn nhét vào. Vừa nãy lần kia phòng thủ để Inter Milan phòng thủ bên trong xuất hiện khe hở. Messi chính đang đi vào bên trong. Này bóng chỉ cần là truyền vùng cấm. 8, 9, 10% chính là một lần đơn đao. Bên người phòng thủ Cambiaso trong lòng sốt ruột. Trong lúc nhất thời không lo được quá nhiều. Từ phía sau ngã xuống đất đưa chân. Dành trước một lần đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài. Này vốn là một lần sạch sẽ soạt bóng. Làm sao Cambiaso này một cước sạn đi ra ngoài. Thân thể đã ngã vào thấp sơn. Tại đây trơn trượt trên sân cỏ không thắng được. Thuận thế mang ngã Xavi. Ong ong ong. Tình cảnh này nhất thời để Wembley sân bóng táo bạo lên. Barcelona fan bóng đá căm phẫn sục sôi địa đứng lên đến. Như là thời gian dài không chiếm được đời sống tình dục mà trở nên cực kỳ táo bạo đuôi ngắn khỉ. Đầu chó, đâm ra ngón tay liền rít gào lên. Phạm quy, chết tiệt phạm quy, thẻ đỏ, đem cái kia đầu chọc phạt xuống đi. Inter Milan các cổ động viên thì lại như là sư tử bị chọc giận như thế tức giận đánh trả. Phạm mẹ ngươi quy, đây là một lần bóng tốt. Vandes ở bên trong vùng cấm rít gào. Vung vẩy nắm đấm, giống nhau thường ngày, Barcelona các cầu thủ chăm chỉ không ngừng địa vây lại. Có điều Savi cũng không có ngã trên mặt đất lăn lộn. Trên mặt của hắn mang theo vẻ bất đắc dĩ. Ngồi dưới đất ôm lấy bắp đùi của chính mình. Vạch trần miếng bảo vệ ống đồng kiểm tra. Bên sân, Guardiola tức giận vung lên cánh tay. Hướng về trọng tài thứ tư chất vấn cái gì? Diễn xuất lại muốn bắt đầu rồi sao? Này chính là các ngươi tự cho là ngạo bóng đá triết học sao? Lý Thống Phạm khóe miệng vẽ ra độ cong. Có điều, ở 1/3 giây sau khi hắn làm ra một cái rất vô liêm sỉ, rất anh minh, rất không muốn quyết định lấy đạo của người trả lại cho người, ở biểu cảm trên gương mặt liên tục biến hóa, chuẩn xác mà đem vẻ mặt điều chỉnh làm một cái như là bị tức thấp lông mày đáp mắt cô dâu nhỏ như thế sau khi nín nhịn nam khuếch đại địa rít gào lên, cũng vọt tới trọng tài thứ tư bên người. Chỉ vào trên sân đám người bên trong Savi, giả ra đầy mặt thần sắc tức giận, điên loạn gào thét nói. A, chết tiệt, đó là giả té, thấy không, tuyệt đối là đó ý. Hắn té xuống thời điểm, tàn nhẫn mà ép đến Cambiaso chân, cái kia tính là gì? Có ý định trả thù. Ta kháng nghị, kiên quyết kháng nghị, nên đem tên kia thẻ đỏ phát xuống đi. Trọng tài thứ tư choáng váng, Guardiola cũng bối rối, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Lời nói như vậy đều nói ra được đến, Lý Thống Phạm hãy còn thẻ đỏ, địa ồn ào. Lén lút liếc mắt một cái sắc mặt đã bị tức đến ửng hồng thở gấp Guardiola. Trong lòng đắc ý mà nghĩ đến, khà khà, không phải là so với biểu diễn so với vô liêm sỉ sao? Anh em cũng không kém, so với kỹ thuật ca so qua ngươi, nhưng nếu như so với vô liêm sỉ, ai dám so với ca cường. Trên sân, Barcelona các cầu thủ vẫn không tha thứ địa vây quanh trọng tài chính. La Masia truyền hình học viện ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp Pedro cùng Bas. Quả đoán vọt tới mặt trước, thượng đế A, quá ác liệt, trọng tài chính, sau lưng soạt bóng. Savi chân đều sắp bị soạt đứt. Dã man cầu thủ ý. Đây là đối với nghệ thuật bóng đá bóp chết. Chúng ta cần phải bảo vệ. Pedro ngụm nước, sắp phun đến trọng tài chính thẻ nhét trên mặt. Mà Bas phân công rất rõ ràng. Vị này La Masia truyền hình học viện gần 10 năm xuất sắc nhất ảnh đế. Dùng tay che chính mình khẩu hình. Trong miệng đô lầm bầm nang. Không sạch sẽ địa chửi bới khiêu khích Cambiaso. Ha, chết đầu chọc, ngươi là cái vô liêm sỉ tên côn đồ. Ngươi nên đi đánh bóng bầu dục, hoặc là trực tiếp đi đấu vật ba. Ngươi đầu chọc tạo hình rất thích hợp. Hèn mọn lão hói, nha ha ha ha, lão hói. Bầu không khí dường như cực nóng sang bên trong bị ném vào đi một cái tiểu sao hỏa tử. Một điểm liền, đáng thương Cambiaso nhất thời lệ rơi đầy mặt a. Phải biết đang không có trở thành đầu chọc trước. Vẫn là cái anh chàng đẹp trai. Đi phát vẫn trong lòng hắn đau. Vạn bất đắc dĩ mới thế thành đầu chọc. Bây giờ lại bị bắt như vậy trần trụi địa trào phúng. Chẳng khác gì là tàn nhẫn mà đâm chúng rồi trong lòng vảy ngược. Cambiaso lập tức quay đầu trợn mắt nhìn. Hai bên cầu thủ dũng tụ lại đây. Thậm chí xuất hiện xô đẩy động tác. Thi đấu chỉ lát nữa là phải mất khống chế. Sa táp. Câm miệng. Lập tức cút ngay cho ta. Tuổi trẻ trọng tài chính thẻ nhét cũng không có dép. Hắn thể hiện ra chính mình cường ngạnh nhất một mặt. Làm ra động tác. Lớn tiếng cảnh cáo Pedro rời đi tầm mắt của chính mình. Sau đó từ trong túi móc ra thẻ đỏ cùng thẻ vàng. Toàn bộ lui ra 3 mét bên ngoài. Bằng không ta không ngại cho các ngươi vài tờ thẻ đỏ. Không tin. Có thể thử xem. Tuổi trẻ trọng tài chính cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nắm thẻ đỏ và vàng tay đã vi khẽ nâng lên. Tựa hồ bất cứ lúc nào không thể chờ đợi được nữa mà phải đem hai tấm bài cho đưa ra đi. Áo đen quan tòa đại nhân sát khí tràn trề. Mà này một phen đe dọa. Cũng xác thực đưa đến tác dụng. Pedro cùng các đồng đội hai mặt nhìn nhau. Muốn phản bác nhưng lại không dám. Ở bóng đá thi đấu bên trong cùng trọng tài chính đối nghịch. Chẳng khác gì là nắm chính mình trứng trứng đánh trùy sát. Xuống sân có thể tưởng tượng được. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể trên mặt mang theo không cam lòng thoáng lui lại một điểm. Mà Inter Milan các cầu thủ ở đội trưởng Zanetti động viên dưới cũng tạm thời trở lại từng người vị trí. Tuổi trẻ trọng tài chính trấn áp tình cảnh, lúc này mới bắt đầu chấp hành chính mình chỉ trích. Hắn đầu tiên là cúi đầu dò hỏi Xavi thương thế, sau đó xua tay ra hiệu đội y cùng cáng cứu thương thần mã liền không cần tới, bởi vì các ngươi cầu thủ thương thế không nghiêm trọng lắm. Sau đó đứng dậy, thổi còi thổi cho Barcelona một cái đá phạt trực tiếp. Đối với Cambiaso chỉ là nhỏ giọng đầu lưỡi cảnh cáo một phen, bất luận làm sao, bất cứ lúc nào, có chứa sau lưng soạt bóng tính chất phạm quy, đều thuộc về động tác nguy hiểm, là trên sân bóng mệnh lệnh cấm chỉ. Mặc kệ ngươi là có hay không giành trước soạt ngã bóng, đá phạt vị trí thoáng lệch trái, khoảng cách khung thành có chừng cái 3 khoảng 4 mét dáng vẻ. Xavi cùng Daniel Alves đứng ở bóng đá trước mặt Inter Milan cầu thủ dưới sự chỉ huy của Cesar, bắt đầu bài bức tường người. Barcelona cầu thủ vọt tới vùng cấm bên trong, xem ra bọn họ muốn tiến hành một lần gián tiếp phối hợp thức đá phạt công môn. Villa xuất hiện ở tiểu vùng cấm trên chân, Pedro xuất hiện ở bên ngoài vùng cấm rìa ngoài. Trong không khí bắt đầu tràn ngập căng thẳng mùi vị, trên khán đài các cổ động viên cổ vũ lên. Sân Wembley trong khoảng thời gian ngắn náo động tiếng nổ lớn. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân, thấy rõ, trong lòng hơi động, như vậy chạm vị, đây là, ha ha, Guardiola tỉ mỉ chuẩn bị đá phạt chiến thuật một trong. Thú vị, khà khà, rất nhanh bước, tiếng còi vang lên, quá sốt sắng, ta trong lòng bàn tay đều chảy mồ hôi. Nhìn, sẽ là ai đến chủ phạt cái này bóng đây? Ngoặc kép chấm chấm. Xavi chuyền bóng kỳ diệu tới đỉnh cao, mà Daniel Alves đại lực đá phạt trực tiếp cũng uy hiếp tính 10 phần. Bóng đá phía trước hai người, đại biểu hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách. Ta xem hẳn là một lần đá phạt chiến thuật phối hợp. Trên sân, Daniel Alves đã bắt đầu dẫm tiểu nát bộ, điều chỉnh tiết tấu, tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Hắn hóa thành ra hộp mãnh hổ, hướng về bóng đá chạy gấp tới. Ở các cổ động viên ong ong ong tiếng kinh hô bên trong, bắp đùi về phía sau bày ra, tất nhiên là yêu mỹ, thô bạo 10 phần, dường như một cái tuyệt thế bảo cung kéo dài như trăng tròn. Một cước lực bạt sơn hà khí cái thế đại lực sút xa, gần ngay trước mắt, ở Barcelona trên sân thủ phát 11 người bên trong, Alves sút xa tuyệt đối là sức mạnh mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, vì lẽ đó phòng thủ Inter Milan cầu thủ không dám thất lễ. Cambiaso từ bức tường người bên trong chạy vội xông lên trên, sau đó bỗng nhiên xoay người, nỗ lực dùng phía sau lưng đem này một cước sút gôn ngăn trở đỡ được. Thế nhưng hô, phong, nhẹ nhàng thổi quá, cái kia một góc bá đạo cực điểm sút gôn trong nháy mắt nhưng đã biến thành một cước chuyền bóng. Alves lại như là dũng mãnh kẻ cơ bắp đột nhiên biến thân trở thành giang nam vùng sông nước tiểu nữ. Tử như thế, nhẹ nhàng đem bóng đá chuẩn xác địa đẩy chuyền. Từ cao cao nhảy lên bức tường người một bên chắc. Chọc tới. Không được. Chuyền bóng. Lại là chiến thuật phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Iniesta bắt được bóng. Hắn muốn đi vào trong đột sao. Trên sân vùng cấm biên giới, Santon cùng kéo nót Á song song tiến lên bức cướp. Ai đều hiểu, tuyệt đối không thể Iniesta như vậy cầu thủ quá nhiều giữ bóng không gian cùng thời gian. Thế nhưng tiểu bạch tựa hồ cũng không tính triển phát hiện mình ở bên trong vùng cấm càn khôn. Đại Nazi, hắn để bóng đá ở dưới chân dừng lại một chút, đang hấp dẫn nhiều tên Inter Milan cầu thủ hậu vệ sự chú ý sau khi lại một lần nữa đột nhiên lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá nhẹ nhàng cút ra ngoài. Đường lui xuyên vào Messi vừa lúc ở chuyền bóng con đường trên. Có điều, này liên tiếp biến hóa, cũng không có khả năng lừa dối Inter Milan hàng phòng thủ xanh đen đội hồn Zanetti vẫn vững vàng mà nhìn chằm chằm Messi. Thấy tình huống như vậy, một cái cất bước, giành trước đóng kín Messi siêu trước đột phá khe hở. Một giây sau, Messi xác thực là bắt được bóng. Đáng tiếc vào lúc này, hắn bị Zanetti đã giam giữ đến chỉ có thể lưng thân cầm bóng, trình độ uy hiếp tính giảm mạnh. Trên khán đài Inter Milan, fan bóng đá tiếng hoan hô vừa vang lên. Trên sân nhưng là biến hóa tái sinh Barca vương. Messi tựa hồ xưa nay sẽ không có muốn đột phá. Đi dự định, đối mặt truyền tới bóng, lại quay lưng vùng cấm. Một cước vén truyền, đem bóng đá tà đưa tiến vào. Này một cước, rốt cục hoàn toàn xuyên thủng Inter Milan hàng phòng thủ. Ngăn ngắn không tới 10 giây thời gian, Barcelona chuỗi này động tác mau lẹ nhanh chóng biến hóa, làm người hoa cả mắt. Một bước theo sát một bước, liên miên không dứt biến hóa. Rốt cục vượt qua người bình thường tốc độ phản ứng cùng dự toán phạm vi. Siêu gia Inter Milan các cầu thủ phản xạ hình cung phản ứng phạm vi. Bóng đá xem một cái sáng lấp lóa kéo, cắt nứt Inter hàng phòng thủ. Bên phải trách tiểu vùng cấm góc phụ cận, một yên lặng đệ chờ đợi cơ hội bội đao. Pedro, rốt cục hiện thân, hắn lại như là một con tàn nhẫn linh hồ. Thân hình phập phù địa giết tới, đối mặt lăn tới được bóng đá, cười gằn trực tiếp dùng chân phải đệm đâu đi ra một cái tao nhã đường vòng cung. Bóng đá gào thét, giây lát sau khi